Luân hồi đan đế, chương 1131, vân vụ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đinh Dịch mời, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ba người phải, nhất định có ta sự yên khô. Dù Đinh Dịch và Bạc Thanh Phong cảnh giới võ đạo, đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Nhưng loại cấp bậc này võ giả, ở võ đạo hiểu được nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút loang loáng điểm. Lăng Vân cùng bọn họ hơn trao đổi một chút, nói không chừng cũng có thể suy luận, có chút dẫn dắt. Cho đến ngày thứ hai, Lăng Vân mới rời đi khởi nguyên võ viện. Cùng thời khắc đó, trung vực đã là dòng nước ngầm phun trào. Người này thiên phú coi là thật nghịch thiên, chỉ là đáng tiếc. Âm thầm, Vũ Văn Vô Cực thở dài nói. Đáng tiếc cái gì, đệ tử của hắn không hiểu nói. Muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả, chỉ có thiên phú là không đủ, còn được học biết làm người. Vũ Văn Vô Cực nói. Lăng Vân thiên phú là có, nhưng quá mức mũi nhọn lộ ra, lần này hắn đắc tội kẻ địch quá nhiều, đây không phải là chuyện gì tốt. Nhưng chuyện ngày hôm nay, không phải có viện trưởng ra mặt hóa giải sao? Đệ tử của hắn lại là nghi hoặc, Vũ Văn Vô Cực lắc đầu một cái. Viện trưởng cũng không phải là vô địch thiên hạ, lại coi như viện trưởng thực lực như thế nào đi nữa mạnh, vậy đỗ không dứt được nhân tâm quỷ vực. Bên kia, Từ Quang trong đại điện, đã là một mảnh hỗn độn. Một đám Tử Quang Điện các đệ tử, đều là câm như hến. Ở Lăng Vân sau khi rời đi, Tử Quang Tôn giả đè nén lửa giận liền bộc phát ra, đem trong đại điện đồ quang xuống đất hết một lần. Lần này, nàng không chỉ có mặt mũi quét sân, còn mất đi phó viện trưởng chức. Đối với Lăng Vân, nàng là thật đang hận đến mức tận cùng. Tử Quang, nhớ ta từng nhiều lần nhìn chăm chú vào ngươi, luyện võ cũng cần tu thân, có thể ta xem ngươi cái này tu thân dưỡng tính công phu, đã sớm vứt xuống không biết đi nơi nào. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên, nghe được cái này thanh âm Từ Quang Tôn giả thần sắc rõ ràng chấn động. Cái khác Từ Quang Điện con em chính là mặt lộ vẻ kính sợ, đồng thời còn kèm theo vui vẻ. Lão sư, quảng cáo, Từ Quang Tôn giả cung kính nói, xuất hiện ở Từ Quang Điện tầm mắt mọi người ở giữa, là một cái tóc trắng bà lão. Từ Quang Điện đã từng tên là Mộng Hà Điện, tóc trắng bà lão chính là ngày xưa Mộng Hà Điện điện chủ Trừ Mộng Hà. 100 năm trước Từ Quang Tôn giả là Trừ Mộng Hà đệ tử. 100 năm trước Trừ Mộng Hà đem vị trí truyền cho Từ Quang Tôn giả, lúc này mới có Từ Quang Điện. Mà Trừ Mộng Hà hôm nay đã có 600 tuổi, bối phận so khởi nguyên võ viện viện trưởng Bạc Thanh Phong còn cao. Nàng tu vi giống vậy bất phàm, là phá hư đỉnh cấp võ giả. Ngươi có thể biết sai. Trừ Mộng Hà nói, lão sư ta biết sai rồi, là ta tu thân dưỡng tính không tới nơi tới chốn, lại bị một cái thiếu niên chọc giận. Từ Quang Tôn giả nói, nghe nói như vậy Trừ Mộng Hà thần sắc hơi hòa hoãn. Ngươi biết liền tốt, vậy Lăng Vân chuyện ta cũng biết, chuyện này không thể trách ngươi, cho dù là ta giống vậy không nghĩ tới người này thực lực mạnh như vậy. Đổi lại là ta ở hắn cùng Thạch Thanh tới giữa vậy sẽ chọn Thạch Thanh. Nhưng người không sợ phạm sai lầm, vi sư ta năm đó giống vậy phạm qua không thiếu sai lầm, người sợ là rõ ràng phạm sai lầm cũng không nhận sai, như vì thế mất lý trí, vậy càng là sai càng thêm sai. Từ Quang Tôn giả hít sâu một cái, để cho mình tiến một bước tỉnh táo lại. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là có chút không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, có thể cái này Lăng Vân để cho ta rơi vào như vậy tình cảnh, ta chẳng lẽ chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục tiêu dao? Làm sao, ngươi còn muốn đi trả thù hắn? Trừ Mộng Hà lạnh lùng nói. Ta biết hắn thực lực cường đại, nhưng lấy lão sư ngài nội tình, đối phó hắn cũng không thành vấn đề chứ. Từ Quang Tôn giả nói. Hồ đồ, Trừ Mộng Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Từ Quang, ngươi thật là bị cừu hận che đậy ánh mắt, liền cái gì là chủ, cái gì là lần cũng không phân rõ. Ta như ra tay, là có to lớn chắc chắn chấn áp hắn, nhưng hiện tại chúng ta có tinh lực như vậy đi đối phó hắn. Từ Quang Tôn giả ngẩn người. Lão sư, chẳng lẽ ngài còn có cái khác trọng yếu chuyện? Vân vụ bí cảnh, sắp mở. Trừ Mộng Hà nói, cái gì? Từ Quang Tôn giả thất kinh. Vân vụ bí cảnh tầm quan trọng, không cần ta nói ngươi cũng biết, cho nên tiếp theo chúng ta chú ý trọng tâm, phải chuyển tới cái này bí cảnh đi lên. Trừ Mộng Hà nói, còn như Lăng Vân chuyện cùng bí cảnh sau khi kết thúc nói sau. Lão sư ta biết, cái này một tí Từ Quang Tôn giả là thật khôi phục bình tĩnh. Vân vụ bí cảnh ý nghĩa quá mức trọng đại, dưới so sánh, nàng cùng Lăng Vân thù oán thật không đáng giá đề ra. Đây là Trừ Mộng Hà nhìn về phía Vương Luân. Tin tức này, ta thật ra thì nhiều ngày trước liền biết, vốn là muốn đem lần này bí cảnh danh ngạch giao cho Lạc Thiên Thiên. Nhưng bây giờ phát sinh như vậy chuyện, danh sách này chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi là Từ Quang Điện Đại Sư Huynh, cần phải đem trách nhiệm này gánh vác tới. Vương Luân mặt lộ vẻ vui mừng, Đa tạ sư tổ, A Luân, vân vụ bí cảnh tầm quan trọng ngươi giống vậy biết. Trừ Mộng Hà nói, bàn về thiên phú, ngươi xa xa không bằng Lạc Thiên Thiên, nhưng nếu như ngươi có thể bắt được lần này cơ hội, đạt được tạo hóa cực lớn, chưa chắc lại không thể đền bù sự thiếu sót này. Sư tổ ta ắt sẽ toàn lực ứng phó. Vương Luân nói, khởi nguyên võ viện bên ngoài. Lăng Vân cùng Lạc Thiên Thiên đi sóng vai. Lăng Vân, ngươi nhưng mà dự định hồi vân vực. Lạc Thiên Thiên nói, không sai. Lăng Vân gật đầu nói, ngươi lần này khoảng cách có thể phải đẩy về sau kéo dài. Lạc Thiên Thiên nói, ngay mới vừa rồi, Bạc viện trưởng nói cho ta biết kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Lăng Vân kinh ngạc nói. Quảng cáo, Lạc Thiên Thiên lấy ra hai tấm lệnh bài. Lăng Vân, ngươi có biết lệnh bài kia? Lăng Vân ánh mắt rơi vào cái này hai tấm lệnh bài trên, sắc mặt rất nhanh nghiêm một chút. Ta không biết lệnh bài kia lai lịch không quá ta ở lệnh bài kia trên, thấy được thật linh cấp trận văn. Lăng Vân nói, cái này hai tấm lệnh bài toàn thân màu đen, phía trên có mây nhàn nhạt sương mù dấu vết. Những cái kia mây mù dấu vết nhìn như giống như thật mây mù. Đây là vân vụ lệnh. Lạc Thiên Thiên nói, lệnh bài này, vô cùng là chân quý, chỉ có chân chính đứng đầu thế lực lớn, mới có tư cách lấy được. Đây chẳng lẽ là cái gì bí cảnh đi lại làm? Lăng Vân như có điều suy nghĩ nói. Phía trên trận văn, hắn rất quen thuộc cùng Bạch Lộc Đảo nơi thực tập lệnh bài kém không nhiều. Đúng, cái này bí cảnh chính là vân vụ bí cảnh. Lạc Thiên Thiên nói, vân vụ bí cảnh ở vào Tu La nơi ở cái thế giới kia, nguyên bản Đại La Thượng giới võ giả trừ phi tiến vào Tu La thế giới bây giờ, nếu không thì không cách nào tiến vào vân vụ bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này, bởi vì Tu La muốn xâm lược Đại La Thượng giới, đưa đến xuất hiện không thiếu vết nứt không gian, Đại Ngô đế quốc người liền phát hiện trong đó có vết nứt không gian, có thể trực tiếp liên tiếp đến vân vụ bí cảnh. Cho nên, đây đối với Đại La Thượng giới võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thừa cơ hội. Lăng Vân nhất thời hứng thú. Vậy Bạc viện trưởng ý là, hắn muốn cho ta đi vân vụ bí cảnh, lại lo lắng ta không có sức tự vệ cho nên muốn để cho ngươi cùng ta cùng đi. Lạc Thiên Thiên nói, vừa vặn trong tay hắn, có hai khối vân vụ lệnh, sẽ để cho ta đến tìm ngươi. Chúng ta lúc nào đi cái này vân vụ bí cảnh? Lăng Vân nói thẳng, hắn và Lạc Thiên Thiên tới giữa, không cần khách khí. 5 ngày sau, Lạc Thiên Thiên nói, đến bữa trước chúng ta cần đi trước Hãn Biển, bởi vì đi thông vân vụ bí cảnh vết nứt không gian ở đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé Bia. GT, cách chương.